ra, ngươi nghĩ rằng, những người luyện kim sư chính phái sẽ hợp tác với chúng ta sao? Hắn là một trường hợp đặc biệt. Trong ngục giam Kim Ly, cũng coi như là một đối tác. Tuy số lượng luyện kim sư của chúng ta không nhiều, dù sao hợp tác với tên này cũng cần phải cẩn thận. Tinh thần của hắn không ổn định, có lúc rất tỉnh táo, nhưng có lúc lại chẳng còn bình thường. MV xoa xoa chán, có vẻ như đang cảm thấy đau đầu. Người của bọn họ quả thật quá ít ỏi. Đúng vậy, có lý lẽ thì có nhược điểm và khuyết điểm, nhưng điều đó cũng khiến chúng ta càng phải sắc bén. Hơn nữa, hắn cũng không phải là lựa chọn tồi cho một lễ tí người. Đúng thế. Chính vì vậy, phụ thân đại nhân mới bảo ta đi tìm hắn. Là mệnh lệnh của phụ thân đại nhân. Rõ ràng, giọng nói trong bóng tối biến mất. Đây là Pride, một kẻ kiêu ngạo trong nhóm nhân tạo. Khả năng của hắn là hòa vào trong bóng tối. Có thể dùng bóng tối để tấn công. Rời khỏi phòng nghiên cứu thứ năm, tôi hiểu bước chạm trên con đường ở Central City dựa theo ký ức và phương hướng. Tôi hiểu đi đến một tòa lầu nhỏ hai tầng. Đây chính là trụ sở của hắn. Lấy chìa khóa mở cửa, cánh cửa tự động mở ra. Có vẻ hắn không nhớ sai. Trong phòng tràn ngập bụi bặm, có vẻ đã lâu không có người lui tới. Sau khi quét tước giường chiếu một phen, tôi hiểu đi vào phòng vệ sinh, tẩy rửa vết máu trên tay. Khi hắn trở lại phòng ngủ, liền phát hiện bố bố Uông đã nằm trên giường, đang ngủ say. Trong lúc quét tước, bố bố Uông lười biếng, nhưng sau khi giường được dọn dẹp sạch sẽ, nó liền nằm xuống ngủ ngay. Tô Hiểu cũng lên giường, lấy máy tính bảng ra chơi trò chơi giải đố, nhưng trong lòng hắn lại đang suy nghĩ một chuyện. Hắn làm sao có thể rời khỏi trung tâm thị mà không bị ai phát hiện? Đây hẳn là điều mà hắn cần phải tính toán kỹ càng. Trung tâm thị này là địa bàn của người nhân tạo, nơi đây rất ít khi xảy ra tình huống đặc biệt. Chuyện ngày hôm nay chính là một ngoại lệ. Nếu như muốn thanh lý những người nhân tạo, chắc chắn phải làm kín kẽ, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ bị người nhân tạo truy sát. Tôi hiểu đã có một vài ý tưởng ban đầu, nhưng mọi chuyện còn cần phải đợi đúng thời cơ. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi hiểu dậy rửa mặt, rồi bắt đầu chế tạo một ít sơ cấp luyện kim bí dược. Tuy nhiên, việc dùng hòn đá chiết ra để chế tạo sơ cấp luyện kim bí dược có một vấn đề. Thứ này không thể mang ra được thế giới Full Metal. Nghĩ lại thì cũng phải. Nếu như có thể mang những dược phẩm này ra ngoài thế giới Full Metal, đó quả là một điều kỳ diệu. Ở thế giới đó, việc thu được hòn đá chiết ra cũng không khó, nhưng dùng nó để chế tạo luyện kim dược tề mà không có sự công chứng của luân hồi nhạc viên thì không thể coi là hợp lệ. Không chỉ là những bí dược như vậy, mà ngay cả hòn đá chiết ra cũng không thể mang ra khỏi thế giới Full Metal. Thực tế mà nói, giao dịch với người nhân tạo để có được hòn đá chiết ra không thể mang ra thế giới sinh tồn. Nhưng khi mở hòm báu và lấy hòn đá chiết ra thì lại khác. Được luân hồi nhạc viên công nhận, hòn đá chiết ra là vật phẩm quý giá, có thể giúp khế ước giả duy trì sự che chở và đặc biệt có thể thay thế các tài liệu pháp thuật. Điều này đủ để chứng minh giá trị của hòn đá chiết ra. Trong tay Tô Hiểu lóe lên ánh sáng, một bình dược phẩm, bí dược luyện kim sơ cấp. Xuất hiện 3 bình, 8 bình, 10 bình, khi pháp lực của hắn còn lại 400 điểm, Tô Hiểu dừng lại, tổng cộng chế tạo được 15 bình. Nhìn những bình dược phẩm luyện kim sơ cấp trước mặt, hắn hài lòng gật đầu. Ít nhất, hắn sẽ không thiếu dược phẩm phục hồi trong thế giới Full Metal. Đồng thời, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, thế giới sinh tồn này không có nhiệm vụ săn giết. Vì vậy, hắn cùng những khế ước giả khác không có xung đột trực tiếp, hắn hoàn toàn có thể bán những dược phẩm dư thừa cho các khế ước giả khác. Tuy nhiên, điều này có một điều kiện, đó là phải bảo đảm rằng các nhiệm vụ của họ không xung đột với hắn. Tô Hiểu đánh giá, khả năng nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ thăng cấp không xung đột lớn. Các khế ước giả của nhiệm vụ chính tuyến có thể là những người phải đánh bại The Little One Inside the Flash, hoặc đánh bại Tổng thống, hay cứu vớt một quốc gia nào đó. Những dược phẩm luyện kim tuy không thể mang ra ngoài thế giới Full Metal, nhưng vẫn có thể sử dụng trong đó. Nếu giá cả không quá cao, các khế ước giả chắc chắn sẽ mua. Nếu luân hồi nhạc viên không công nhận những dược phẩm luyện kim này. Tôi hiểu sẽ tự tìm cách khác, đi tới thế giới Fomedo. Khế ước giả có ít nhất mấy chục người. Loại này, level 10 diễn sinh thế giới, khế ước giả vào đây nhất định không ít. Nếu có thể buôn bán dược tể số lượng lớn, tiền lời tuyệt đối không nhỏ. Tuy nhiên, khi buôn bán phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn không thể có kẻ địch, nếu không sẽ bị chọc cười. Linh, linh, linh, trong phòng, điện thoại vang lên, tôi hiểu là State Alchemist. Nhưng là kiểu chiến đấu, trong nhà có sẵn đường dây điện thoại chuyên dụng. Đường dây này không cần phải đóng phí, mà vẫn hoạt động. Nhận điện thoại, tôi hiểu im lặng không nói, có việc muốn giao cho người. Trấn Rissenpur xảy ra bạo loạn, ngươi đi trấn áp lại, đó là giọng nói của Envy. Rissenpur, khu trấn nhỏ, gần Ishval, đúng, chính là nơi đó, cần phải dập tắt bạo loạn trong vòng 3 ngày, nhưng không được phạm phải tội giết người quy mô lớn. Điện thoại bị cắt đứt, tôi hiểu khẽ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, lại để ta trấn áp bạo loạn, hắn nghĩ, xem ra trấn Rissenpur nằm ngoài phạm vi luyện kim trận, nếu nơi đó xảy ra nhiều cái chết, sẽ dẫn đến số lượng hòn đá chết ra giảm đi. Nếu lúc này, lấy ra bản đồ quốc gia Amstris, sẽ thấy bản đồ quốc gia này hình tròn. Trên hình tròn ấy, nếu nối liền tất cả các vị trí nơi đã từng xảy ra chiến tranh, sẽ tạo thành một vòng luyện kim trận mà chiến tranh sẽ khiến người chết. Những oan hồn này chính là nguồn năng lượng kích hoạt luyện kim trận. The Little One Inside the Flask chủ đạo, kết hợp với đại lượng hòn đá chiết ra và 5 tên Human Sacrifice, cùng với một đường hầm lòng đất vườn quanh toàn bộ quốc gia, còn có luyện kim trận bố trí tại những điểm quan trọng trên các tử thương giả. Tất cả những thứ này chính là những yếu tố cần thiết để tạo thành một luyện kim trận cực lớn. Một chiếc xe lửa lao nhanh trên đường ray. Trong chiếc xe lửa ấy, tôi hiểu nhắm mắt dựa vào ghế ngồi. Hắn không ngủ, vì ở nơi như thế này, hắn tuyệt đối không thể chợp mắt lấy một lát, kiểm tra năng lực luyện kim dược tề của mình. Độ thuần thục đạt 143/10, đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu thăng cấp, nhưng có một vấn đề cần phải đối mặt. Đó là hắn thiếu nhạc phiên tệ. Tôi hiểu rất mong đợi vào khả năng luyện kim dược tề của mình. Lần này hắn quyết định chuẩn bị nhiều hòn đá chiết ra hơn. Chiếc xe lửa từ từ dừng lại, nhưng không phải tại ga trấn Rissenpur, mà là tại một trấn nhỏ sát bên. Tôi hiểu xuống xe, liếc nhìn xung quanh và nhận thấy bầu không khí nơi đây có gì đó khác lạ. Người qua lại đều tỏ vẻ vội vã, một số người mang theo chỉ thủ. Hắn hiểu ngay rằng sự bạo loạn từ trấn Rissenpur đã lan đến đây, lên lưng còn bố bố uông. Tôi hiểu phi ngựa tiến về phía trấn Rissenpur. Nửa giờ sau, hắn đến gần trấn nhỏ, tiếng la hét và tiếng chém giết vang lên trong không gian. Mặt trời đã lặn, bầu trời đỏ rực, và trước mắt hắn, trấn nhỏ như bị phủ một lớp màu máu. Đi vào trấn, tôi hiểu nhìn thấy những thi thể nằm la liệt trên đường, quanh các cửa hàng bị cướp phá, cửa sổ bị đập tan hoang. Một mùi hôi thối nhàn nhạt xộc vào mũi hắn, đó là mùi của thi thể đang dần phân hủy. Cách đó không xa, mấy con kền kền béo ụt, chúng đang tha hồ ăn xác, không còn đủ sức bay lên nữa. Bỗng, một người phụ nữ trung niên chạy từ trong một căn phòng rách nát ra ngoài, gào khóc cầu cứu. Phía sau bà, vài tên côn đồ cầm dao sắc đuổi theo. Sau khi trấn áp xong tòa trấn nhỏ này, tôi hiểu có thể xác định rằng đây chỉ là sự tạm thời. Không lâu sau, nơi này sẽ lại rơi vào tình trạng bạo động. Trận bạo động lần này có vẻ như đã bị ai đó cố tình kích động, nếu không thì không thể đạt tới quy mô như vậy. Hơn nữa, quân đội đóng quân ở đây lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Người nhân tạo sẽ không làm chuyện như thế. Không phải vì họ có lòng tốt gì, mà vì nơi này không nằm trong trận đồ của họ, họ sẽ không làm những chuyện dư thừa như vậy. Ngay khi Tô Hiểu cưỡi Bernie tiến lên, một thanh niên tóc trắng, mắt đỏ từ trong một cửa hàng lao ra, không nói câu gì liền lao thẳng vào Tô Hiểu. Chết đi, đáng chết bọn Amistris. Thanh niên này biểu hiện vô cùng hung ác, rõ ràng là muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Thấy đối phương, Tô Hiểu lập tức nhận ra người này là người Ishval, bởi vì màu tóc và mắt của hắn giống hệt với người Ishval. Mặc dù Ishval không xa nơi này, nhưng có thể họ không được phép xuất cảnh. Trong tay, Tô Hiểu lóe lên ánh sáng, một viên trung cấp luyện kim bom xuất hiện. Quốc, State Alchemist. Ánh mắt của thanh niên trong chốc lát chuyển từ căm thù sang hoảng sợ. Tô Hiểu lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra nguyên nhân cuộc bạo loạn này là gì. Thanh niên hét lên, à, thánh chiến bắt đầu rồi, các ngươi chờ chết. Ông, viên trung cấp luyện kim bom nổ tung trước mặt thanh niên, cơ thể hắn bị nổ nát. Từ những lời nói cuối cùng của đối phương, Tô Hiểu có thể nghe ra rằng, cuộc bạo loạn này có liên quan đến người Ishva. Đi dạo một vòng trong trấn nhỏ, Tô Hiểu phát hiện nơi đây, người đã vắng vẻ, chỉ còn lại một ít côn đồ và người Ishva. Những người dân bình thường trong trấn đã chết, hoặc bỏ chạy. Quân đội trung ương Amestris hiện giờ chỉ còn là một đám ăn lương nhà nước. Các quan lại thì chỉ biết tìm kiếm sự bất tử, bỏ quên cả tín ngưỡng, thủ hạ của bọn họ. Quân đội thì càng không đáng kể. Tình hình hiện tại của Amestris rất đặc biệt. Quân đội mạnh mẽ đều đóng ở biên giới quốc gia để ngăn chặn sự xâm lấn, còn những đội quân yếu ớt thì lại tập trung ở trung ương. Tình trạng này dẫn đến sự phân hóa quyền lực. Các tướng lĩnh biên quan cùng các lãnh chúa nhỏ đều bắt đầu hành động theo ý mình, tự tạo ra quy tắc riêng. Mặc dù quốc gia có vẻ như vững như thành đồng vách sắt ở bên ngoài, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh này ở Amestris. Sau khi dò xét xung quanh, Tô Hiểu bắt đầu sử dụng hòn đá chiết ra để chế tạo một loại luyện kim bom đặc cấp. Hắn đè những quả bom này bố trí khắp nơi trong trấn nhỏ. Còn về cuộc thánh chiến của người Ishvo, hắn không mấy quan tâm, cũng không hứng thú tìm hiểu. Khi đã giữ đủ khoảng cách an toàn, Tô Hiểu khởi động bom, tiếng nổ vang dội khắp trấn nhỏ, từng đợt tiếng oanh liên tiếp vang lên, khiến cả trấn nhỏ dần dần tan hoang. Ánh lửa bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Tô Hiểu biết rõ nơi này không còn dân cư, hắn quyết định phá hủy toàn bộ trấn. Đây là cách nhanh nhất. Làm như vậy, hắn có thể tranh thủ được 2-3 ngày tự do hành động. Trong khoảng thời gian đó, dù có chuyện lớn xảy ra, hắn cũng sẽ không bị nghi ngờ. Cưỡi lên Barney. Barney liền xung phong, mở ra hết tốc lực. Năng lực 1, hết tốc lực xung phong, chủ động. Khi mở năng lực này, tốc độ di chuyển của Barney sẽ được tăng cường 150%, mỗi phút tiêu hao 12 điểm pháp lực trị, có thể gánh chịu vật nặng. Tô Hiểu lấy ra bản đồ cùng là bản. Bố Uông chạy với hết tốc lực, tốc độ còn nhanh hơn cả xe lửa. Hắn muốn đến một nơi, nếu không phán đoán sai, ở đó có 2 người nhân tạo. Sau 4 tiếng, bố Uông đã mệt mỏi, nằm vật ra đất. Nó vẫn chạy hết tốc lực, nhưng pháp lực chỉ đã cạn kiệt từ lâu. Đi rồi, Tô Hiểu đổi sang đi bộ, nhưng nơi cần đến đã ở trước mắt. Bố Uông nghẹn ngào kêu hai tiếng, nhìn Tô Hiểu với ánh mắt tội nghiệp, tựa hồ muốn nói, nếu không có 10 cái thịt xương, bản gâu hôm nay sẽ không đứng lên được. Bố Uông giải phóng kỹ năng mới, chạm xứ. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm lại, hắn tiếp tục một mình, đi về phía trước. Bố Uông tính khí rõ ràng, trong vòng 5 giây, sẽ đuổi theo. Nó nằm trên đất, nhìn Tô Hiểu đi xa. Khi hắn đã đi được 10 mấy mét, bố Uông lừa dối, đứng dậy và hùng hục đuổi theo, không có vẻ gì là mệt mỏi. Đúng như thực lực của phái bố Uông, phía trước là một tòa sa mạc bên cạnh thành Lyon, một thành phố nằm ở phía đông Amestris. Nếu đi tiếp về phía đông, sẽ là đại sa mạc mênh mông, xuyên qua sa mạc là một quốc gia khổng lồ và cường thịnh. Amestris có thể nói là bị các cường địch vây quanh, nhưng vẫn tồn tại đến nay, một phần là nhờ vào sự liên quan của The Little One Inside the Flask. Các quốc gia lớn đều biết sự tồn tại của The Little One Inside the Flask. Tuy rằng mỗi quốc gia đều có những cường giả, nhưng nếu muốn xâm chiếm Amestris, họ sẽ phải trả giá rất cao. Amestris có thể mạnh mẽ như hiện tại, một phần lớn là nhờ sự trợ giúp của The Little One Inside the Flask, vốn không chỉ là sức mạnh của luyện kim thuật từ vỏ quả đất, mà còn có một trạm trung chuyển quan trọng, chính là The Little One Inside the Flask. Nếu thiếu đi trạm trung chuyển này, việc sử dụng luyện kim thuật sẽ trở nên rất phức tạp. Tên tả hình Leo là một thành phố lớn, nơi chứa đựng một trận đồ luyện kim khổng lồ. Vì vậy, khi nơi này xảy ra bạo loạn, Không có ai ngăn cản được, lúc này, Leo đã bị một tà giáo kiểm soát. Một tên giả mạo thần tôn đổ, một luyện kim sư nắm giữ hòn đá chết ra, đã đầu độc người dân nơi này. Tất nhiên, đó là công lao của những người nhân tạo đứng sau hắn. Trước khi tiến vào lại ôi, tôi hiểu đã lấy ra một chiếc mặt nạ từ không gian dự trữ và thay một bộ y phục khác. Hắn còn để bớp mì ẩn nấp ở ngoài thành. Vào trong trấn, tôi hiểu khẽ điểm ngón tay xuống mặt đất. Tinh tế cảm nhận, hắn nhận thấy khí tức của người nhân tạo. Nó như ánh nến trong bóng tối, bất ổn, không thể nào cảm nhận rõ ràng, nhưng lại mãnh liệt vô cùng. Một luồng khí tức mà tôi hiểu nhận ra. Hắn nhanh chóng bước về phía đó. Trong một giáo đường, một nữ nhân thân mặc váy dài màu đen, tóc đen cuộn sóng, đang ngồi bên trong. Khi tôi hiểu bước vào, nữ nhân ấy nhìn thấy hắn liền lộ ra nụ cười. Đôi môi đỏ thắm càng thêm quyến rũ. Ở vị trí dưới xương quai xanh của mỹ nữ, có một hình vẽ, Ouroboros màu đỏ. Đây chính là dấu hiệu của người nhân tạo, lust, sắc dục, mỉm cười, lười biếng, tựa mình lên ghế dài. Khuôn mặt nàng tót lên vẻ quyến rũ, chết người, đã bao lâu rồi, không ai dám đối mặt với ta, mà lộ rõ sát ý như vậy. Nói tên ngươi ra đi, tiện thể để lại di ngôn cho ta. Lust nói, âm thanh đầy mị lực, bỗng có tiếng kim loại rít lên, một sợi dây kim loại co lại, xì xì. Lust khẽ đưa tay lên, cẳng tay trắng nõn của nàng vươn lên. Trảm long thiểm đã xuất hiện, trong tay tô hiểu, thành cương ảnh lóe sáng. Hắn chuẩn bị, sử dụng chiêu thức mạnh nhất, năng lực hồi phục của ngươi rất mạnh. Không biết giết ngươi bao nhiêu lần thì ngươi mới chết, ta sẽ thử trước, giết 10 lần xem sao. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt không chút dao động. Một tiếng, lạch cạch, cẳng tay của Lust rơi xuống đất. Nàng kinh ngạc, dưa lên nửa cánh tay còn lại. Lúc này mu bàn tay nàng bị chặt đứt mất một nửa. Lust tập trung ánh mắt, mơ hồ, nhận thấy trong không khí có một sợi tơ kim loại, cẳng tay rơi xuống đất nhanh chóng phân giải, biến thành cho tàn bay lên trong không khí. Vết thương nơi tay nàng, miệng vết thương đỏ rực, điện quang lóe lên. Chỉ trong chưa đầy hai giây, một cánh tay mới đã hình thành. Người nhân tạo có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần trong cơ thể còn hòn đá chiết ra, năng lượng chưa bị tiêu hao hết, người nhân tạo có thể liên tục tái sinh. Muốn giết chết người nhân tạo có hai phương pháp, một là phá hoại hòn đá chiết ra trong cơ thể đối phương. Điều này rất khó thực hiện, dù hòn đá chiết ra trông có vẻ dễ hủy, nhưng thực chất độ cứng của nó còn vượt qua cả kim cương. Phương pháp thứ hai là làm trọng thương người nhân tạo, khiến năng lượng trong hòn đá chiết ra bị tiêu hao hết, phá hủy hòn đá chiết ra càng nhanh, cơ hội giết chết đối phương càng lớn. Tôi hiểu chuẩn bị thử một chút. Hắn dẫm mạnh xuống đất, mặt đất chất liệu đá dưới chân vỡ ra, tạo thành một mạng nhện vết nứt, thanh kiếm long thiểm xé không khí, phát ra âm thanh vàng rội, một vệt ánh đau lóe lên trước mắt Lust. Nàng chỉ cảm thấy cổ mình tê dần, tầm mắt bắt đầu xoay tròn, một nhát đao chém xuống, tôi hiểu bước tới, tay trái bao quanh cổ tay bằng một lớp vải đỏ thắm, bàn tay như lưỡi đao, trực tiếp đâm thủng ngực Lust. Thân thể Lust không mạnh mẽ, chỉ mạnh hơn người thường một chút. Điều khiến nàng đáng gờm chính là khả năng phục hồi ngoan cường, khiến đối thủ phải đau đầu. Bàn tay kim loại bọc quanh đâm vào ngực Lust, đầu nàng đã bị chấn động mạnh. À, một tiếng hét thảm vang lên, có vẻ như người nhân tạo cũng cảm nhận được đau đớn. Điều này khiến việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Người tên khốn này, Lust trong mắt hiện lên hung quang. Hai tay nàng biến thành những lưỡi dao sắc bén, các ngón tay dài dai như dao, uốn lượn và sắc bén đến mức cực điểm. Đây là năng lực của Lust, Ultimate Spear, có thể đâm thủng hầu hết mọi vật chất. Xoạt, một tiếng, lưỡi dao sắc bén trên tay Lust duỗi dài. Trong nháy mắt, ngón tay nàng đã biến thành lưỡi dao dài 3 mét. Tôi hiểu nghiêng đầu tránh thoát trong gang tấc, nhưng gò má hắn vẫn bị trúng một vết thương, máu tươi từ từ chảy ra. Trong 7 tên người nhân tạo, nếu nói về lực công kích, thì là Lust là mạnh nhất, không thể để bị đâm vào cơ thể. Vừa rồi, chỉ là một cú cọ nhẹ, nhưng tôi hiểu đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Hắn suýt nữa bị, tức chết phán định, luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn, khiến hắn vẫn còn sợ hãi. Người chịu đòn, Ultimate Spear, công kích, phán định bên trong, công kích vào da, tức chết phán định thất bại, hai thông báo cho thấy rằng thực lực của người nhân tạo mạnh mẽ hơn rất nhiều so với nguyên tắc. Tôi hiểu, bàn tay vẫn nắm chặt, đâm vào ngực Lux, rồi dùng sức rút ra. Ngươi muốn làm gì? Lux thét lên, thân thể nàng dần tan thành tro bụi. Một viên hòn đá chiết ra xuất hiện trong tay tôi hiểu. Hòn đá chiết ra bề ngoài phát sinh một lượng cơ bắp lớn. Cơ bắp bao bọc lấy tay tôi hiểu. Thân thể Lux lại tái hiện. Đột nhiên, bàn tay hắn vồ vào bộ ngực của nữ sĩ. Hành động này khiến người ta phải nghi hoặc. Lux cười, quyến rũ nhìn tôi hiểu. Ngón tay nàng biến thành Ultimate Spear, phóng về phía hắn. Dưới chân phát lực, Tô Hiểu nhảy vọt về phía sau, trượt một đoạn rồi dừng lại. Phụt, tiếng kim loại và chạm vang lên. Lux không bị khống chế mà lảo đảo vài bước về phía trước, hòn đá chiết ra đã bị cuốn lấy. Giày xích núi vào ngực Lux. Một đầu đã quấn chặt vào hòn đá chiết ra, Tô Hiểu nắm chặt sợi giày xích. Lux lảo đảo bước chân, hắn vội vàng tiến lên, một nhát đao chặt đứt cánh tay của Lux, không để đối phương kịp phản ứng. Hắn lập tức quay tay, một nhát đao tiếp theo cắt đứt cánh tay còn lại của nàng. Xì xì, một cái đầu lâu bay lên, nhưng hắn không dừng lại, tiện thể. Hắn tiếp tục chặt đứt hai chân của Lux. Lux cần chữa trị nhiều bộ phận cơ thể. Trong khi hòn đá chết ra trong cơ thể nàng tiêu hao càng nhanh, thanh cương ảnh đã hoàn toàn mở ra. Tôi hiểu hồi phục 750 điểm pháp lực trị, mỗi phút tiêu hao 30 điểm. Hắn có thể duy trì thanh cương ảnh trong 25 phút. Mỗi lần chém, hắn tiêu hao 50 điểm pháp lực trị, gây ra 50 điểm thương tổn chân thực cho đối phương, làm tốc độ tử vong của Lux tăng nhanh. Lux bắt đầu tái sinh, nhưng Tô Hiểu vẫn đứng ở cách đó không xa, chờ đợi. Mỗi khi cơ thể đối phương tái sinh, hắn lập tức tiến lên, bổ sung một nhát đao. Đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với kẻ địch như vậy. Vì thế vẫn giữ vững cảnh giác. Cánh tay của Lux từ từ khôi phục, như mỗi lần nàng mới vừa tái sinh, ánh đao đã lướt qua, cắt đứt cánh tay nàng ngay lập tức. Sau khi vài lần tái sinh bị cắt đứt, Lux dừng lại, không phải vì hòn đá chết ra, đã hết năng lượng, mà là nàng nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết. Trước mặt hắn, nữ nhân kia mang mặt nạ nam nhân, điều này khiến nàng nhớ tới một người, đó chính là Rat. Phẫn nộ, Lux dừng lại. Dường như đang ấp ủ điều gì đó, tôi hiểu vẫn đứng yên, không động đậy, bịch không động, hắn cũng không động. Đối với việc khôi phục của Lux, hắn không dám tùy tiện lại gần, trời biết nữ nhân này sẽ khôi phục phần nào trước. Nếu như đột nhiên mọc ra thêm một cánh tay, trong lúc hắn đang công kích, thì lại trúng phải quỹ tích đó. E là nguy hiểm rồi, thân thể Lux run rẩy, tôi hiểu theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng có lẽ đã muộn. Lux đột nhiên tái sinh với tốc độ cực nhanh, chưa đầy một giây, thân thể bị chém đứt đầu, và tứ chi đã hoàn toàn khôi phục, một vạn mũi nhọn xuyên tim. Lux đưa hai tay về phía trước, ngón tay biến thành những mũi dao sắc nhọn, nhanh chóng lao tới. Ultimate Spear, cú đâm này, nhanh đến mức, gần như chỉ trong chớp mắt. Tô Hiểu đã cảm nhận được nguy hiểm, nhưng thân thể hắn lại không thể tránh kịp, hắn nhìn thấy một lưỡi dao sắc dài đâm thẳng về phía trán mình. Tôi hiểu cố gắng nghiêng đầu, nhưng e rằng đã không kịp. Một lớp khiên trong suốt xuất hiện quanh hắn, và Ultimate Spear đâm vào tấm khiên. Tấm khiên bị phá vỡ trong tiếng nổ mạnh. Dù chỉ là ngăn cản trong một thoáng chốc, nhưng đó cũng là khoảng thời gian quý báu để tôi hiểu có thể phản ứng. Xì xì, máu tươi từ huyệt thái dương của hắn tuôn ra, vết thương sâu đến mức có thể thấy rõ xương, máu chảy dọc theo gò má. Nhưng Tô Hiểu vẫn không chớp mắt, duy trì sự tỉnh táo. Hắn vừa mở ra, chính là tấm chắn, được cường hóa bởi tâm ý của Mikasa. Sau khi được cường hóa cộng 5, tấm chắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bình thường, hắn ít khi sử dụng tấm chắn này. Chỉ khi gặp nguy hiểm, hoặc bước vào tình thế nguy cấp mới dùng đến. Che chở, chủ động, tấm chắn nhanh chóng hình thành, không thể nhìn thấy rõ ràng, nhằm đỡ lấy công kích. Tấm chắn có độ bền tương đương với 80% giá trị sinh mệnh của người nắm giữ, và có thể duy trì trong vòng 30 giây. Với giá trị sinh mệnh hiện tại của Tô Hiểu là 274 điểm, bao gồm 35 điểm thể lực và linh ảnh thể chất bổ trợ, che chở, chủ động, có thể ngăn cản những công kích mạnh mẽ khá tốt. Nhưng khi đối mặt với Ultimate Spear, lao về phía tâm chắn. Tâm chắn lập tức bị phá vỡ, nếu đòn công kích đó mà đâm trúng vào đầu hắn, chắc chắn hắn sẽ chết. Điều này không phải nghi ngờ, tuyệt đối không thể để nữ nhân này công kích vào chỗ yếu của mình. Nếu bị tấn công vào các bộ phận quan trọng, khả năng hắn sẽ bị phán định tử vong ngay lập tức. Lass cảm thấy một nỗi lạnh lẽo trong tim, nàng bị giới hạn, hạt nhân hòn đá chết ra của mình, bị cuốn lấy, không thể chạy trốn được. Lass vung ngón tay, biến chúng thành lưỡi dao sắc bén, chém về phía giới hạn. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, nhưng giới hạn không hề bị tổn thương, ngược lại, Lass bị phản lại, máu tươi trào ra từ ngực. Lass phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt nàng mở trừng trừng, hoảng hốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ chết, tên này đúng là con người sao, Lass nghĩ, nhất định phải trốn ngay lập tức. Lass đưa ngón tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, rút ngắn khoảng cách, dùng lưỡi dao ấy, đâm mạnh vào giới hạn phân cách. Dù Lass không thể cắt đứt hoàn toàn giới hạn này, nhưng nàng vẫn có thể đâm xuyên qua. Ultimate Spear không chỉ là một tên gọi, mà là sức mạnh thực sự. Phun, Tô Hiểu thu hồi giới hạn phân cách. Hắn cũng hiểu rằng, giới hạn này có thể bị đâm thủng, tuy Lass chỉ đâm vào không khí. Nhưng nàng đã giành lại được tự do, ngay lập tức, Lass xoay người bỏ chạy, căn bản không quay đầu lại nhìn. Tô Hiểu lúc này không thể dùng đến luyện kim bom, để lại dấu vết thì sẽ gây phiền phức, nên hắn lập tức đuổi theo. Lass chạy trốn không nhanh, chỉ mới chạy được một quãng thì đã bị Tô Hiểu đuổi kịp. Hắn ra tay, chém một đao vào lưng nàng, lưỡi đao cắt xuyên qua bắp thịt, thuận tiện chặt đứt xương sống của Lass. Dù Lass là một sinh vật nhân tạo, nhưng khi xương sống bị đứt, nàng cũng mất hết khả năng cử động. Một tiếng rầm, Lass ngã khuỵu xuống đất, máu me nhuộm đỏ mặt. Nàng ngẩng lên, nhìn về phía Tô Hiểu với ánh mắt hoang mang. Vì sao? Lass thều thào, hơi thở của ngươi rất xa lạ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ lặng lẽ tiến về phía nàng. Sắc mặt Lass dần tái nhợt, nàng sống hơn trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ địch đáng sợ như vậy, lạnh lùng, hung bạo, trầm mặc ít lời. Chính ngươi đã bức ta, Lass gằn giọng, đặt hai tay xuống mặt đất, đâm hình. Lúc đó, lòng đất truyền đến những tiếng động lạ. Tô Hiểu bước đi, nhưng dừng lại ngay khi cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Oanh, hàng trăm gai nhọn màu đen từ mặt đất bắn lên, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh giáo đường, khiến nơi đây trở thành một vùng đất đầy những lưỡi giáo, như một địa ngục kinh hoàng. Mỗi cái gai nhọn đều dài 3 mét. Những thứ này đều là Ultimate Spear. Nếu như bị đâm trúng trực tiếp, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết. Lass đã để lại một vết máu cho vị trí, nhưng nàng đã không còn ở đó. Tô Hiểu mặt không chút biểu cảm, treo lơ lửng giữa không trung, cánh tay trái dưa cao. Hắn dùng giới đoạn tuyến quấn quanh đỉnh lều, co rút lại giới đoạn tuyến để tránh thoát sự công kích của Lass. Nhắm mắt lại, Tô Hiểu cảm nhận Lass đang hướng về phía tây mà chạy trốn. Tô Hiểu ở giữa không trung lay động một lúc, sau khi lay mấy lần, hắn thả lỏng giới đoạn tuyến, rơi xuống trước cửa giáo đường. Ra khỏi giáo đường, Tô Hiểu biến mất vào trong màn đêm, trong một con hẻm tối tăm. Lass bước đi vội vã, những vết máu lớn chảy ra trên mặt đất, hòn đá chiết ra năng lượng không còn nhiều. Nếu dùng hết, nàng chắc chắn sẽ chết. Tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp truyền đến từ phía trước, rồi một tên đầu trọc, dáng người mập mạp xuất hiện ở đầu con hẻm đối diện. Tiểu bàn từ dáng vẻ có chút ngây ngô, đầu trọc khiến thân hình càng thêm tròn trịa. Người sao vậy? Lass. Tiểu bàn tử tên là Crotony, đại diện cho tham ăn, Gloa, chạy mau. Lass quỳ trên mặt đất, tóc dài, màu, đen cuộn sóng, đầy vết máu. Người nào? Crotony, tuy có chút mê man, nhưng hắn vẫn phải bảo vệ Lass. Trong bảy tên, người nhân tạo đại diện cho thất tông tội, Crotony, tham ăn, và Lass, sắc dục, có mối quan hệ tốt nhất, thường xuyên cùng nhau hành động. Gluttony thích ăn, và hắn có thể ăn bất cứ sinh vật nào. Nhưng trước khi ăn, hắn đều sẽ hỏi một câu. Ta có thể ăn hắn không, Lass? Nếu Lass trả lời có thể, tham ăn, Gluttony lập tức sẽ nhào tới. Còn nếu Lass trả lời không thể, Gluttony sẽ ngậm món tay cái, giữ lại sự khống chế. Lass, ta đến giúp người. Scrotany nhanh chóng chạy tới phía trước. Đừng tới đây, đây là cạm bẫy. Có quái vật sẽ đến ngay. Chạy mau, Lus hô to, thần sắc mang chút tuyệt vọng. Tô Hiểu theo sau Lus, bước ra khỏi bóng tối. Trong tay hắn cầm chàm long thiểm, thanh đao phát ra hào quang xanh biếc, hắn vung đao chém xuống, đầu Lus bay lên, đồng thời trong cơ thể nàng phát ra một tiếng răng rắc, giòn giã, hòn đá chiết ra bị phá vỡ. Tô Hiểu đã mở thanh cương ảnh, trong 10 phút, hiệu quả pháp lực cháy, bùng xuất hiện, nhắc nhở, nếu liệp sát giả mở thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 30 điểm pháp lực chỉ khi năng lượng của thanh cương ảnh đạt đỉnh. Kéo dài thêm 10 phút, liệp sát giả sẽ nhận được hiệu quả cháy bùng của pháp lực. Lần công kích sau, kẻ địch sẽ bị tổn thương chân thực tương đương với 60% điểm pháp lực đã tiêu hao. Ví dụ, nếu kẻ địch đã mất 100 điểm pháp lực, thì tổn thương thực tế sẽ là 60 điểm. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của pháp lực cháy bùng là 48 giờ. Lex bị Tô Hiểu chém rất nhiều đao, mỗi đao thiêu đốt 50 điểm pháp lực trị. Dù pháp lực trị của Lus có hơn 1.000, nhưng cũng sẽ bị thiêu đốt, hết sạch. Pháp lực trị của nàng chỉ có 320 điểm, cộng với sự trợ giúp của hòn đá chiết ra, nàng có tổng cộng 680 điểm. Pháp lực trị càng cao, tốc độ chết càng nhanh, pháp lực của Tô Hiểu bùng cháy mạnh mẽ, tạo thành 408 điểm, chân thực thương tổn, cộng thêm 50 điểm chân thực thương tổn từ thanh cương ảnh, Lus trong cơ thể. Hòn đá chiết ra bị phá nát, không phải vì hòn đá chiết ra hết năng lượng, mà vì nó bị tổn thương nghiêm trọng. Những thương tổn chân thực có hiệu quả đối với hòn đá chiết ra. Lus thân thể co giật mấy lần, rồi nâng tay lên, nhưng cánh tay vô lực buông thõng xuống đất. Người giết chết Lus. Lus là nhân vật then chốt trong vở kịch. Người thu được 5,3% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng có 6,5% thế giới chi nguyên. Thiên phú vệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại ngươi có 929 điểm pháp lực trị, ngươi thu được hòm báu, màu tím. Tôi hiểu nhặt hòm báu từ dưới đất lên, rồi nhìn về phía tham ăn, Gluttony, tiểu bản đôn, đến lượt ngươi rồi. Hắn chậm rãi tiến về phía tham ăn, Gluttony, đối mặt với tên này, tôi hiểu cảm thấy nó nguy hiểm hơn, Lust rất nhiều. Lus vốn là một kẻ có lực công kích mạnh mẽ, nhưng sức phòng ngự và tốc độ không xuất sắc, lại không phải loại hình quá khó đối phó. Nếu là một phế ước, giả bình thường gặp phải nàng, chắc chắn sẽ rất đau đầu. Nhưng đối với Tô Hiểu, người am hiểu chiến đấu, Lus lại như một đứa trẻ cầm trong tay Spear of Longinus. Trong khi đó, tiểu bàn đồn trước mặt lại khác, mặc dù lực công kích của tên này không mạnh, sức phòng ngự cũng không tính xuất sắc, và khả năng khôi phục bình thường, nhưng có thể, hắn có một khả năng nào đó, mỗi khi trúng mục tiêu, sẽ tạo ra hiệu ứng khó giải quyết. Nếu như bị năng lực này trúng phải, Tô Hiểu không phải sẽ tử vong, thì cũng phải đợi đến khi nhiệm vụ thất bại, từ đó điểm thuộc tính sẽ bị khấu trừ. Tham ăn, Gluttony là sản phẩm thất bại của chân lý chi môn mà The Little One Inside, The Flask tạo ra. Tuy thất bại, nhưng trong bụng Gluttony lại có một không gian vô hạn, không có lối ra. Không gian này là khe hở giữa hiện thế và chân lý chi môn, nơi mà nhân vật chính Edward Elric từng bị nuốt vào. Edward Elric đã tìm ra cách để thoát khỏi nơi đó, nhưng cách thức này, tôi hiểu lại, không thể làm được. Edward Elric, khi ở trong không gian ấy, đã thực hiện một cuộc human transmutation, nhưng kết quả lại chỉ là chính hắn. Luyện kim thuật vốn là phân giải, tái cấu tạo, và trong quá trình human transmutation, người luyện kim sẽ bị đưa vào chân lý chi môn. Sau đó, chân lý chi môn sẽ truyền tống họ trở lại hiện thế. Edward Elric đã phân giải chính mình, tiến hành human transmutation, và khi đến chân lý chi môn, hắn tái tạo lại thân thể. Bởi vì hắn đã luyện thành chính bản thân mình, nên không cần phải trao đổi một cái gì đó để lấy lại thân thể. Chính vì vậy, chân lý chi môn đã truyền tống hắn trở lại hiện thế. Khi quay lại hiện thế, Edward Elric tái cấu tạo lại thân thể mình, từ đó thoát khỏi không gian trong bụng Gluttony. Hắn hoàn toàn lợi dụng việc phân giải, tái cấu tạo và hoàn thiện để thoát khỏi tình cảnh đó. Tuy nhiên, Tô Hiểu đang gặp phải một vấn đề rất khó xử. hắn căn bản không biết luyện kim thuật, những gì hắn nắm giữ là luyện kim học, một ngành học khác, hoàn toàn không liên quan gì đến luyện kim thuật. Luyện kim học là nghiên cứu và thăm dò thế giới, dựa vào tri thức để chế tạo ra các vật phẩm, chứ không phải phân giải và tái cấu tạo cơ thể như luyện kim thuật. Luyện kim thuật là phân giải, trùng kiến, tái cấu tạo, hai từ này tuy có chữ nghĩa giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tôi hiểu thân thể nhỏ bé, hắn tuyệt đối không thể để bị tham ăn, gluttony, nuốt chửng, toàn bộ thuộc tính, 10, trừng phạt quá khốc liệt, vận may của hắn vốn đã không tốt. Nếu như lại biến thành may mắn, 9, đó chính là tai họa, uống nước lạnh mà răng còn không chịu nổi, càng không thể nói đến việc khuếch đại thêm. Người lại giết lust, à, gluttony đột nhiên cuồng bạo, ngửa mặt lên trời, gào thét, trên bụng của hắn. Một vết nứt lớn xuất hiện, giống như một cái miệng khổng lồ, viên miệng đầy răng sắc bén, vết nứt ở giữa hoàn toàn đen kịt. Đột nhiên một con mắt xuất hiện và trợn lên, giống hệt với con mắt bên trong, chân lý chỉ mồn, ăn người, nhất định phải ăn người. Âm thanh của Courtney vang lên, trống rỗng và đầy đe dọa, vết nứt trên bụng hắn lan rộng ra đến tận cổ. Tôi hiểu cảm nhận được cơ thể mình căng cứng. Đây mới chính là hình thái thực sự của tham ăn, gluttony. So với hình dạng biến hóa, bản tính của hắn càng trở nên nguy hiểm hơn. Ăn, ăn đi. Miệng rộng trước ngực gluttony từ từ mở rộng ra, chu vi răng nanh duỗi dài. Đột nhiên, một tia điện màu đỏ lóe lên trong miệng, rồi một cỗ sóng chân không hình tròn phát ra, hướng thẳng về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lệch, miễn cưỡng tránh thoát khỏi cơn sóng chân không. Anh. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói lửa cuồn cuộn bốc lên, mặt đất phía sau xuất hiện một mương máng sâu. Ngay trước mặt gluttony, một cái cổng hình tròn mở ra. Tôi hiểu nhìn về phía cổng thôn phệ mà gluttony tạo ra. Vết nứt lan ra dài tới 10 mét, rộng khoảng 2 mét. Khu vực này không phải bị đánh nát, mà là hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Có thể nói, toàn bộ khu vực đó đã bị gluttony nuốt vào trong bụng, giấy đoạn tuyến và chảm long kiềm đều không thể chống lại được sự thôn phệ này. Trong phạm vi thôn phệ của gluttony tồn tại một lực lượng không gian rất mạnh, dù chảm long thiềm có kiên cố đến đâu, cũng không thể chống cự được sự cắt xé của không gian này. Tôi hiểu không hề chần chừ, nhanh chóng tiến về phía gluttony. Gluttony lại một lần nữa phát động công kích, oanh, một khu vực lại biến mất, bị gluttony nuốt chửng vào trong bụng. Lợi dụng công kích của gluttony, không thể ngăn cản, tôi hiểu, liền vòng qua, lưng gluttony, ở phía trước mặt của gluttony, hắn luôn phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng khi vòng ra phía sau lưng thì lại khác, gluttony lập tức nghĩ xoay người lại, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, chảm long thiềm vung lên, trường đao đâm vào cơ thể gluttony, xì xì, trường đao xuyên qua thân thể gluttony, từ sau gáy đâm vào, rồi ló ra phía trước ngực. Chảm long thiềm đâm thủng con mắt trên ngực gluttony. Một tia hồ quang lam nhạt bùng lên. Gluttony hét lên một tiếng thảm thiết, đau quá, làm sao bây giờ? Mắt trên ngực gluttony khép lại. Tôi hiểu vừa định khoan rộng vết thương thì phát hiện gluttony hít một hơi thật sâu. Tôi hiểu đồng tử co rút lại, vội vàng rút chảm long thiềm ra khỏi cơ thể gluttony. Oanh, gluttony phát động năng lực thôn phệ. Nếu như lúc này, chảm long thiềm vẫn còn đâm vào cơ thể hắn, 1/3 thanh đao sẽ bị thôn phệ. Tôi hiểu, kiểm tra chảm long thiềm, thấy nó không hề bị tổn thương, liên thở phào nhẹ nhõm, dù rằng mạo hiểm, nhưng tôi hiểu phát hiện một điều. Sau khi con mắt trên ngực gluttony chịu công kích, vết thương của nó sẽ dần dần khép lại. Khi con mắt khép lại, phạm vi thôn phệ của gluttony cũng giảm đi, phát hiện ra điều này. Tôi hiểu lập tức nghĩ ra cách đối phó với gluttony, công kích vào con mắt ấy, đánh trực diện rõ ràng không được. Nếu trong lúc hắn công kích mà gluttony phát động năng lực thôn phệ, hắn sẽ bị nuốt vào trong bụng đối phương, nhưng nếu tấn công từ phía sau lưng, tình hình sẽ khác. Tôi hiểu thu hồi chảm long thiểm, lấy ra một thanh trường đao khác. Cây đao này có màu trắng, phẩm chất chỉ đạt 3 điểm, hắn gắn thanh cương ảnh vào trên lưỡi đao, rồi nhanh chóng vòng qua phía sau lưng gluttony, một đao đâm vào đối phương, tiếng xì xì của lực cản rõ ràng truyền đến, nhưng dưới sự gia trì của thanh cương ảnh, thanh trường đao vẫn xuyên thủng thân thể Grotone. À, Grotone. Trên linh đau đớn, năng lượng từ thanh cương ảnh thiêu đốt, khiến vết thương thêm phần trầm trọng. Điều này biểu thị cho việc nỗi đau mà hắn phải chịu đã tăng cường. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, năng lực thôn phệ của Grotone được kích hoạt, thanh trường đao màu trắng trong tay Tô Hiểu vẫy vụn. Một phần ba của thanh đao bị biến mất, một thanh vũ khí màu trắng bị tổn hại, không đáng kể đối với Tô Hiểu. Hắn không cần để ý nhiều, lập tức rút ra một cây mộc mâu, vẫn là phẩm chất màu trắng. Mỗi lần đâm thủng thân thể Grotone, Tô Hiểu đều phải tiêu hao một món vũ khí. Đây cũng chính là lý do hắn thu hồi Trảm Long Thiểm. Những vũ khí màu trắng này là hắn chuẩn bị sẵn cho tình huống khẩn cấp. Sau khi tiêu hao sáu món vũ khí, trên người Grotone, mắt và ngực đã bị đâm thủng không biết bao nhiêu lần, chỉ còn lại một khe hở nhỏ, phạm vi thôn phệ rõ ràng bị thu hẹp. Từ lúc đầu dài 10 mét, rộng 2 mét, giờ chỉ còn lại khoảng 2 mét dài và chưa đầy nửa mét rộng. Uy hiếp từ Grotone đã giảm đi rất nhiều. Khi đôi mắt của hắn hoàn toàn khép lại, Grotone không còn uy hiếp gì nữa đối với Tô Hiểu. Mặc dù IQ của Grotone có chút thấp, nhưng hắn cũng nhận ra tình hình hiện tại. Năng lực của hắn sắp biến mất, hắn biết mình phải báo thù cho đại tỷ, không thể bỏ cuộc lúc này. Grotone đưa đầu lưỡi ra, trên lưỡi xuất hiện đồ án Ouroboros, và đột nhiên hào quang màu đỏ chói lóe lên, một lỗ đen xuất hiện. Grotone gầm lên một tiếng, ngực hắn đột nhiên xuất hiện hàng ngàn khâu trải to, một cách dữ dội, oanh, một cơn sóng trên không khuếch tán ra, làm đến phạm vi rộng lớn. Tô Hiểu bị cuốn vào trong đó, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng. Không ngờ đối phương lại có chiêu thức này. Khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự thôn phệ, tưởng chừng như sẽ bị nuốt chừng, thì thay vào đó, một cỗ lực hút mạnh mẽ đột ngột xuất hiện. Grotone không thể thôn phệ một phạm vi rộng lớn như vậy, và ngay cả cơn sóng chân không trước đó cũng không phải là thôn phệ. Tô Hiểu bị lực hút cuốn bay trong không trung, sức gió mạnh mẽ đập vào mặt hắn, Trảm Long Thiểm lập tức xuất hiện trong tay. Hắn đâm mạnh nó xuống mặt đất, nhưng lực hút quá mạnh khiến hắn vẫn chậm rãi tiến về phía Grotone. Cây cối bị nhổ bật gốc, bay về phía Grotone rồi bị phân giải, thôn phệ vào trong. Tô Hiểu bắn giới đoạn tuyến ra, nhưng nó chưa kịp quấn lấy các công trình, đã bị sức hút ảnh hưởng, không thể di chuyển tiếp. Hắn sử dụng Soru, lao ra vài mét, rồi dừng lại, nhưng lực hút vẫn kéo mạnh, không thể thoát ra. Ầm ầm ầm, mặt đất bị hút lên, tạo thành một cái hố to, những tòa nhà sụp đổ bị hút vào, bay về phía Grotone. Vùng ngực của hắn, nơi có con mắt, như một cái lỗ đen khổng lồ. Tôi hiểu từ từ tiến về phía Grotone, tình thế nguy cấp nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không hoang mang. Hắn lấy ra phá toái tinh linh, nhắm thẳng vào con mắt của Grotone và bắn liên tiếp mấy phát súng, ầm, ầm, ầm. Những viên đạn vừa mới rời nòng đã bị phân giải ngay lập tức, còn 5 mét, 3 mét, 2 mét. Tôi hiểu càng ngày càng tiến gần tới Grotone. Khi tôi hiểu chuẩn bị liều mạng một lần, hắn liếc thấy một bóng người lén lút tiến tới gần Grotone. Bóng người ấy mặc y phục trắng đen, trên người đầy bùn đất. Tô Hiểu nhìn kỹ thì ra đó chính là Bố Bố Uông. Hẳn là nó vừa dùng độn địa, nếu không sao lại đầy bùn như vậy. Bố Bố Uông nhanh chóng lao tới sau lưng Grotone, một khẩu cắn vào cái mông dài rộng của Grotone, dùng sức kéo về phía sau. Grotone không đứng vững, trực tiếp ngã sập xuống đất. Oanh, một tiếng nổ lớn, mặt đất tạo thành một cái hố to, Grotone và Bố Bố Uông đều rơi xuống trong hố. Grotone hoàn toàn khép mắt lại, sức hút biến mất. Tô Hiểu đứng dậy rồi nhảy vào trong hố lớn. Bố Bố Uông một cú cắn, có thể nói là thần kỳ, nếu không, Tô Hiểu đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Khi nhảy vào trong hố, Tô Hiểu thấy Bố Bố Uông đang cắn vào đầu Grotone, trái phải xoay chuyển, khiến Grotone không ngừng kêu rên. Nhìn thấy Tô Hiểu nhảy xuống, Bố Bố Uông quay lại, nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, người xem, ta dũng mãnh khí nào, thật là đẹp đẽ, Bố bố, tôi hiểu bước nhanh lên trước, nếu không có khả năng thôn phệ của Gluttony. Hắn chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Sau 10 phút, Gluttony nằm trên mặt đất. Cơ thể đầy vết thương. Ngươi đã giết chết Gluttony. Gluttony là nhân vật then chốt trong vở kịch. Ngươi thu được thế giới chi nguyên 5,6%. Hiện tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 12,1%. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện có pháp lực trị là 944 điểm. Ngươi thu được hòm báu, màu tím, nhắc nhở. Ngươi đã giết chết thất tông tội, 2-7, thành tựu nhiệm vụ, đoạn tội đã được giải khóa. Đoạn tội độ khó đẳng cấp, level 12 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tiêu diệt thất tông tội, khiến The Little One Inside the Flash mất đi phần lớn tình cảm. Nhiệm vụ tin tức đã hoàn thành, 2-7, nhiệm vụ kỳ hạn 20 ngày, quest thưởng, căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sẽ tương ứng, nếu hoàn thành đến 7-7, khen thưởng sẽ càng phong phú hơn. Nhiệm vụ trừng phạt, không có, tôi hiểu, kiểm tra thành tựu nhiệm vụ, gật đầu một cái, mặc dù hắn không biết khen thưởng cho nhiệm vụ, đoạn tội là gì, nhưng có thể đây chính là mục tiêu. Mà hắn đang tìm kiếm, suy yếu thế lực của The Little One Inside the Flask. Tôi hiểu liền tiến hành thanh lý hiện trường chiến đấu, chủ yếu là loại bỏ vết máu hắn để lại. Bởi vì những vết máu đó có thể khiến người nhân tạo tìm ra hắn. Sau đó, hắn cưỡi lên bố bố uông, con ngựa này trông có vẻ ưu sầu, nhưng lại bắt đầu lên đường. 3 giờ sau, tôi hiểu đã đến được Grisenpur, nơi đây giờ chỉ còn lại một mảnh than cốc, dù đã quá 8 giờ. Nhưng đám lửa vẫn chưa tắt, vẫn âm ỉ cháy, toàn bộ khu vực xung quanh, không còn bóng người. Ngọn lửa đã thiêu rụi cả một tòa trấn nhỏ. Tô Hiểu đợi ở biên giới trấn nhỏ khoảng 2 canh giờ, cuối cùng cũng đợi được người hắn cần gặp. Một đội quân 300 người xuất hiện ở gần đó. Đây là đội quân đã được cử đến để quét dọn và xử lý tình hình. Tiểu đội trưởng của đội quân nhìn Tô Hiểu với vẻ mặt sợ hãi. Dường như hắn vẫn còn khiếp đảm về hành động mà Tô Hiểu đã làm phá hủy toàn bộ tòa trấn nhỏ. Bạo viêm luyện kim thuật sư, cực khổ rồi. Sau đó, chúng ta sẽ xử lý, tiểu đội trưởng lên tiếng, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trước hành vi quyết đoán của Tô Hiểu. Phản loạn chủ mưu là người Isfor. Khi vụ nổ xảy ra, những người Isfor này đã bỏ chạy một chút, nhưng ta đã thanh lý sạch sẽ, thi thể cần phải thu dọn. Tôi hiểu nhìn về phía quân đội tiểu đầu mục, chỉ thấy 10 mấy bộ thi thể đã được hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, xác thực là người Isfor, không cần phải lo, chỉ cần biết rõ ai là chủ mưu là được. Ngươi vất vả rồi, tôi hiểu nói xong, quân đội tiểu đầu mục dẫn người tiến vào trấn nhỏ, tôi hiểu, thì đi bộ ra hướng phụ cận trấn nhỏ. Hắn chuẩn bị cưỡi xe lửa tới Central City, lần này hành động của hắn là điều tra trấn nhỏ, bố trí bom. Làm nổ thuốc nổ, truy sát những người Isfor chạy trốn, chiến đấu với người Isfor sau khi bị thương nhẹ, rồi rời đi. Tất cả những việc này tốn hết 9 giờ 12 phút, không có bất kỳ kẽ hở nào, chỉ cần là người bình thường, chắc chắn sẽ không liên kết vụ việc. Lyor Thành với Tô Hiểu, Lyor Thành cách trấn Risenpur rất xa. Nếu không phải Bobby chạy nhanh, Tô Hiểu chắc chắn không thể di chuyển qua lại trong 9 giờ đồng hồ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không để lại dấu vết gì. Cho dù là những người điều tra nhân tạo ở Central City, cũng sẽ không để ý tới hắn. Ngồi trên xe lửa hướng đến Trung ương thị, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về trình tự tiêu diệt. Những người nhân tạo, xác dục, tham ăn đã xử lý xong, còn lại 5 tên người nhân tạo. Sau đó là tham lam, greed, đố kỵ, envy, lười biếng, sloth, ngạo mạn, pride, phẫn nộ, wrath. Tô Hiểu đã sắp xếp thứ tự tiêu diệt những người nhân tạo. Điều này không phải yêu cầu của nhiệm vụ, mà là vì tầm quan trọng của những người nhân tạo này đối với The Little One Inside the Flask. Trong đó, cái tên tham lam luôn để ý đến chỗ tốt nhất. Hắn đã trốn đi nhiều năm. Cho dù là tử vong, cũng sẽ không khiến người khác chú ý. Đoàn tàu chậm rãi di chuyển, trên đường thỉnh thoảng dừng lại, các lữ khách. Dublin chấn sắp đến, tiếng thông báo vang lên, tôi hiểu, vì mất máu quá nhiều mà cảm thấy buồn ngủ, tinh thần có chút mơ màng. Doublet Trấn. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng không thể ngay lập tức nhớ ra tình huống cụ thể của trấn này. Doublet, Doublet, rốt cuộc là nơi nào? Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại, chợt một tia sáng lóe lên, hắn chợt nhận ra đây chính là nơi nào. Đường xá ở đây, xem ra đúng là ý trời. Tô Hiểu đẩy bố bố ôm, đang ngồi bên cạnh, đứa thiếu não này đang ngủ, nước bọt chảy ra, tỉnh lại đi, chuẩn bị xuống xe rồi. Ồ, bố bố ôm nghẹn ngào một tiếng, không hiểu gì, vẫn còn mơ màng. Tô Hiểu lấy ra một miếng thịt xương, đặt trước mũi bố bố ôm, mũi của nó khẽ động, đầu cũng không kiểm soát được, mà người theo, dưới sự mê, hoặc của đồ ăn, bố bố ôm tỉnh lại. Nhưng đôi mắt vẫn còn mờ mịt. Ánh mắt ấy như muốn nói, ta là ai, ta ở đâu, ta muốn ăn cơm. Tô Hiểu bước xuống khỏi đoàn tàu. Chân nhỏ này, hắn đã từng để ý khi xem Full Metal Alchemist. Nếu không lầm, Chablis chính là nơi ở của sư phụ nhân vật chính. Thời gian không dài, trong vòng hai ngày nữa, Tham Lam, Chris sẽ xuất hiện ở đây. Tô Hiểu vừa xuống tàu. Không lâu sau, tiếng huyên náo từ trên tàu truyền đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Đã quá giờ khởi hành rồi mà. Đúng vậy, ta phải về Central City ngay. Có việc cấp, nhân viên nhà ga mồ hôi đầy trán, vội vàng nói, đoàn tàu gặp sự cố, nguyên nhân cụ thể chưa rõ, không thể tiếp tục vận hành. Các hành khách, xin hãy ngồi xuống, chờ thêm thông báo. Tiếng cãi vã từ nhà ga vọng tới. Nhưng Tô Hiểu không để tâm đến. Dù sao, thì đoàn tàu này là do hắn làm hỏng. Nếu như theo quy trình bình thường, hắn hẳn phải trở lại Central City, dù hắn đã được thả khỏi ngục, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã được tự do hoàn toàn. Sau khi chính thức đối đầu với người nhân tạo, hắn không thể rời xa Central City quá lâu. Hắn đi tới một buồng điện thoại, sau khi nói ra một vài câu ám hiệu, hắn liền chuyển quân đội tuyến và bấm gọi điện thoại cho Envy. Chào, là người sao? Giọng Envy luôn đầy vẻ khiêu khích, cảm xúc đố kỵ vẫn tràn ngập trong lời nói của hắn. Tao là Bạo Viêm. À, là Bạo Viêm à, ta nghe nói chuyện bên đó rồi. Ngươi lại nổ tung cả một tòa trấn nhỏ, thật là tàn nhẫn quá ha ha. Envy cười một cách chế giễu. Tạm thời ta không thể về Central City. Tô Hiểu trong lòng thầm tính toán, có lẽ hắn phải sớm giải quyết Envy. Tên này chính là giám thị của hắn, không thể về sao? Thế sao? Ngươi chuẩn bị một mình trốn à? Giọng Envy lộ rõ sự bất mãn. Đoàn tàu bị hỏng rồi, ta có thương tích, chuẩn bị ở Dublin chấn dưỡng thương. Vậy sao? Tốt lắm, mau chóng trở về. Nếu trong ba ngày mà ngươi không về, thì Envy bỏ lửng câu nói rồi cúp điện thoại. Sau khi Envy cúp điện thoại, Tôi Hiểu ánh mắt lấp lánh, suy nghĩ về việc giải quyết Envy càng trở nên mãnh liệt hơn. Sau khi giải quyết Tham Lam xong, chính ngươi sẽ là mục tiêu tiếp theo. Tôi Hiểu rời khỏi buồng điện thoại công cộng, hắn chuẩn bị đi tìm một đôi vợ chồng, đúng vậy, chính là nhân vật chính sư phụ. Tôi Hiểu không có ý định giao tiếp với nhân vật chính sư phụ, bởi nếu phân chia phe phái, nhân vật chính sư phụ thuộc về Thủ Tự Thiện Lương, còn Tôi Hiểu phải thuộc về Hỗn Loạn Trung Lập hoặc Thủ Tự Tà Ác, hai bên trời sinh đối nghịch, khó có thể hợp tác, ngoại trừ một số ít nhân vật chính. Tô Hiểu và phần lớn nhân vật chính đều không hợp nhau, sự khó chịu là không thể tránh khỏi. Nhân vật chính sư phụ là một nữ luyện kim thuật sư mạnh mẽ, nổi danh ở một số địa phương. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu đã biết được địa chỉ của Izume Curtis, nhân vật chính sư phụ. Hai vợ chồng mở một quán thịt. Tô Hiểu nhìn sang bố bố Uông, bên cạnh bố bố. Lúc này, chính là thời khắc để ngươi phát huy mị lực cuối mùa thu. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho Dublin trấn trở nên vắng vẻ. Người đi lại trên đường phố ít ỏi, một con chó hoang lớn, lông trắng, đen lốm đốm, tự do lang thang trên con phố vắng. Đôi mắt của chó hoang mang vẻ ai oán, toàn thân dơ bẩn, bụng đói cồn cào, kêu ục ục vang vọng khắp nơi. Bố ôm cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt của con vật như muốn truyền đạt một nỗi oan ức khiến người khác phải thương xót. Hồ, bố bố ôm thở dài, rồi quay đầu lại liếc nhìn chủ nhân bất lương của nó, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó. Đúng là cái giống chó hoang này cũng không cần phải đói bụng nữa rồi. Nhìn ta không dùng người, thử thách ngươi cũng đến lúc rồi, chuyện này thành công, ta sẽ mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Nghe thấy lời hứa về bữa tiệc lớn, bố bố Uông lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng chạy về phía một quầy bán thịt gần đó. Izumi Curtis là một luyện kim thuật sư tài giỏi. Con chồng nàng tuy không phải là một luyện kim thuật sư, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng không hề thua kém. Nếu là cận chiến, người đàn ông cao gần 2 mét này hoàn toàn có thể đối mặt trực tiếp với người nhân tạo. Lúc này, hắn đang đứng trước một sạp thịt, quần áo giản dị, vóc dáng hơi béo phệ, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác mạnh mẽ, giống như một người đàn ông bình thường có sức mạnh vô cùng. Bố bố ôm tiến lại gần sạp thịt, dường như muốn đến gần, nhưng lại có chút sợ hãi con người. Có lẽ vì nó đã nhiều lần bị loài người đã chửi bới. Bố bố Uông là một diễn viên kỹ phái, mỗi động tác của nó, từ biểu cảm cho đến cử, chỉ đều rất nhập tâm. Chó hoang, thân hình khá lớn, nhưng không rõ nó thuộc chủng loại nào. Izumi Curtis cầm một con dao, cắt một miếng thịt nhỏ rồi vứt cho bố bố Uông. Bố bố Uông xoay người, rồi liền chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn rồi dừng lại. Ánh mắt sáng quắc của nó nhìn về phía khối thịt, dường như rất muốn ăn, nhưng lại không dám. Không có gì đâu, ăn đi. Izumi trượng phu lắc đầu, nhìn con chó này có vẻ đã chịu không ít khổ sở. Bố bố Uông do dự tiến lên, thử ngậm lấy khối thịt trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía Izumi trượng phu, như thể muốn hỏi, ta thật sự có thể ăn sao? Ồ, xem ra qua huấn luyện, con chó lạc đường này hẳn là rất đói. Izumi trượng phu thì không quá yêu thích chó, nhưng trước mặt con chó này lại có cảm giác khác biệt. Như thể trời sinh ra, nó đã khiến người ta có một cảm tình tốt. Ăn đi, Izumi trượng phu đồng ý. Và ngay lập tức, bố bố Uông, như hổ đói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bố bố Uông trong lòng cảm thấy xúc động, vì ngoài khoảng thời gian mới sinh ra, nó đã rất lâu không được ăn thịt sống. Thịt tươi không ngon lành gì, nhưng nó vẫn ăn rất hăng, không trách được bố bố Uông lại như vậy. Bình thường nó ăn gì thì đều là cái mà Tô Hiểu ăn, khẩu vị đã trở nên rất kén chọn. Sau khi ăn xong, bố bố Uông liếm môi, vẻ mặt hài lòng, con chó này từ đâu ra vậy? Izumi Curtis từ trong hàng thịt đi ra, một mắt đã chú ý đến bố bố Uông, không rõ ràng, chỉ là một con chó lang thang, nhưng có vẻ rất thông minh. Thông minh, đúng, hẳn là qua huấn luyện, thậm chí có thể là quân khuyển. Izumi Curtis gật đầu, rồi không tiếp tục chú ý đến bố bố Uông nữa. Hai phu thê làm ăn rất thuận lợi, buổi trưa, hàng thịt của họ đã bán sạch. Trong khi đó, bố bố Uông vẫn ngồi xổm bên sạp thịt, dáng vẻ như một con chó canh gác, giữ nhà, lão công. Con chó này thật thú vị, ngươi cho nó ăn thịt, nó lại giúp chúng ta giữ nhà, thật sự hiếm có. Hừm, đây là một con chó rất ưu tú, đã ngồi yên đó 3 giờ mà không động đậy. Không bằng chúng ta thu nhận nó. Nếu như chủ nhân của nó tìm đến, thì để nó đi cùng chủ nhân. Được. Sau 1 giờ, bố bố Uông ngồi xổm trước mặt phu thê Izumi. Bố bố Uông đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người tỏa ra ánh sáng sợ hãi, vẻ mặt sáng láng. Ê, Izumi, Curtis có chút đau đầu. Con chó này vừa nhìn đã thấy không phải loại bình thường. Với một con chó thông minh như vậy, nàng không thể nhẫn tâm từ bỏ. Trước tiên cứ thu nhận nó đi, dù sao chỉ là một con chó, cũng không có chuyện gì nguy hiểm. Hừm, có lý. Hai phù thê tạm thời thu nhận bố bố Uông. Bố bố Uông đã thành công nằm vùng 43 điểm mị lực, không phải là điều ngẫu nhiên. Sau khi phù thê Izumi rời đi, bố bố Uông trong mắt xuất hiện vẻ mê man, soi tính bắt đầu lộ ra. Bố bố Uông ngửi thấy mùi, nhận ra hai phù thê Izumi vẫn chưa rời xá. Nó nằm xuống đất, đợi cơ hội. Tôi hiểu cách đó không xa, trong một căn phòng của quán trọ, hắn đang đợi tin tức từ bố bố Uông. Ban đầu hắn nghĩ phải đợi vài ngày, không ngờ chỉ 2 ngày sau, hắn đã nghe được tiếng kêu của bố bố Uông. Gâu, gâu gâu gâu, tiếng kêu rất có quy luật. Đây là đang truyền đạt một thông điệp, huynh đệ nhân vật chính đã trở về. Tôi hiểu không hiện thân, giờ chưa phải lúc. Trong nhà Izumi Curtis, Izumi đang nằm trên giường, thân thể nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đây là có lý do, vì Izumi đã từng thực hiện phép biến hình con người, Human Transmutation. Vợ chồng Izumi rất ân ái, nhưng không ai biết nguyên nhân gì, hai người vẫn chưa có con. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của họ, một ngày kia Izumi phát hiện mình đã mang thai, nhưng vì một bất ngờ, Izumi sinh non. Điều này khiến hai vợ chồng không thể nào chấp nhận được. Vì thế, Izumi đã tiến hành Human Transmutation, mong muốn thành đứa con chưa ra đời của họ. Dù vậy, việc luyện thành không như dự liệu và đã thất bại. Izumi mất đi một số bộ phận nội tạng và vĩnh viễn không thể mang thai lại được. Izumi bị trọng thương, buộc phải tới một trấn nhỏ để ẩn cư. Dù có lời mời từ quốc gia, nàng vẫn kiên quyết từ chối. Lúc này, Edward Elric và đệ đệ hắn đứng ngoài phòng, biểu hiện căng thẳng. Sư phụ nàng vẫn ổn chứ? Edward Elric nhìn về phía trượng phu.